Chương 497, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Người khác có lẽ sẽ sợ hãi đáy nước tồn tại quái dị, nhưng đối Chu Phàm mà nói, đó căn bản tính toán không cái đại sự gì. Chui vào đáy nước hắn rất nhanh liền tìm Tơ Y Lâm vào nước bùn bên trong Thẩm Xuyên Phúc thi thể, đem hắn phủ túi lấy đi về sau, lại từ từng cây sen chui bên trong xuyên qua, hướng về thuyền gỗ bơi đi. Hắn bỏ lên trên thuyền về sau, lão huynh hướng hắn đi tới, ngoắc ngoắc cái đuôi. Ô Cao Hiên bốn người có chút không được tự nhiên nhìn xem Chu Phàm. Nhất là Ô Cao Hiên, lúc trước hắn vẫn cho là mình mới là vớt thi trong đội đệ nhất cao thủ, nhưng không nghĩ tới Chu Phàm thực lực cao hơn hắn nhiều như vậy. Thẩm Xuyên Phúc đều bị Chu Phàm vừa đối mặt giết, Ô Cao Hiên tự nhận tự mình so với Thẩm Xuyên Phúc, tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu. Làm sao Chu Phàm xuống nước trước dùng chân khí bao phủ toàn thân mình, vì lẽ đó quần áo không có nửa điểm nước, hắn nhìn xem bốn người cười cười, có lỗi, bởi vì lúc trước chúng ta không quá quen thuộc, vì lẽ đó ngay từ đầu liền không có nói cho các ngươi biết. Không có việc gì, là chúng ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Ô Cao Hiên ho nhẹ một tiếng nói. Thu Hướng Thần ba người cũng là hướng Chu Phàm luôn miệng nói tạ. Không cần khách khí, những thứ này chúng ta chia đều. Chu Phàm run lẩy bẩy Thẩm Xuyên Phúc cùng Chu Bằng Hải phủ túi cười nói. Từ Thẩm Xuyên Phúc năm người trên thân có được đồ vật, rất nhanh liền kiểm kê đi ra, nhường Chu Phàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thẩm Xuyên Phúc cùng Chu Bằng Hải phủ túi bên trong lại có bôn nở viên huyết tâm liên tử. Bất quá Chu Phàm rất nhanh hiểu được, Thẩm Xuyên Phúc bọn hắn nếu là thường xuyên đến tân khu, phủ túi bên trong có huyết tâm liên tử, QNZ không có gì kỳ quái, thậm chí khả năng này chỉ là một phần nhỏ còn chưa kịp dùng. Chu Phàm nói chia đều, Ô Cao Hiên bọn hắn không dám lĩnh, dù sao hai cái hoán huyết đoạn đều là Chu Phàm đánh giết, cuối cùng đã nói xong chia đều, Chu Phàm chiếm 6 thành, Ô Cao Hiên 4 người bọn họ 1 người 1 thành. Chu Phàm được chia 3 viên huyết tâm liên tử cùng một số phụ lục huyền tệ loại hình đồ vật, còn có một viên huyết tâm liên tử thì là cho Ô Cao Hiên. Dù sao Ô Cao Hiên cũng cần huyết tâm liên tử tu luyện, Chu Phàm cũng không tiện toàn bộ đều cầm. Chia xong Thẩm Xuyên Phúc bọn hắn đồ vật về sau, trong nước gốc kia huyết tâm liên QNZ hoàn thành kết. Bọn hắn ngắt lấy huyết tâm đài sen về sau, liền bắt đầu trở lại thuyền. Tại trở lại thuyền quá trình bên trong, kiểm lại một chút huyết tâm đài sen hạt sen. Tổng cộng có 20 khỏa hạt sen. Lúc đầu trước đó đã thương nghị tốt phân phối nguyên tắc, nhưng mà hiện tại Chu Phàm thực lực bại lộ, vì lẽ đó tại kiểm kê huyết tâm liên tử số lượng về sau, trên thuyền tất cả mọi người là trầm mặc xuống dưới. Vẫn là giống như trước đó như thế, Chu huynh đệ cầm 6 thành, còn lại 4 thành chúng ta 4 người phân. Chu huynh đệ ngươi cảm thấy thế nào? Ô Cao Hiên dù sao cũng là đội trưởng, hắn nhìn một chút Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Dù sao Chu Phàm thực lực có thể đem 4 người toàn bộ giết chết, mà lại giết Thẩm Xuyên Phúc bọn hắn về sau, cũng nhận được không ít đồ tốt, coi như phân Chu Phàm 6 thành, đối bọn hắn tới nói QNZ thua thiệt không đi nơi nào. Không ổn, chúng ta dựa theo trước đó xuất phát lúc đã nói xong tới phân. Chu Phàm lắc đầu nói, trước đó như thế nào nói liền như thế nào phân, Chu Phàm QNZ không nguyện ý chiếm Ô Cao Hiên bọn hắn tiện nghi, dù sao nếu là không coi Ô Cao Hiên bọn hắn. Hắn cũng không có nhanh như vậy có thể tìm tới người cùng hắn đi ra thuyền. Ô Cao Hiên 4 người khuyên vài câu, thấy Chu Phàm kiên trì, liền gật đầu đáp ứng, bất quá trước đó phân phối lúc nói trở lại một thành làm dự bị, liền phân cho công lao lớn nhất Chu Phàm. 12 khỏa huyết tâm liên tử tách ra, Chu Phàm lại lấy được 6 khỏa, tăng thêm trước đó từ Thẩm Xuyên Phúc được 3 viên, hắn liền có 9 khỏa huyết tâm liên tử. Có thể nói lần này ra thuyền thu hoạch so với hắn nghĩ còn muốn phong phú. Mạo muội hỏi một câu, Chu huynh đệ muốn huyết tâm liên tử dùng để làm cái gì? Ô Cao Hiên suy nghĩ một chút, no y giống như ngươi, dùng để tu luyện. Chu Phàm không có dấu giếm no y Ô Cao Hiên nào nào, hắn lúc đầu thấy Chu Phàm giết Thẩm Xuyên Phúc dê tờ đến nhẹ nhàng như vậy, còn tưởng rằng Chu Phàm không phải hoán huyết đoạn, không nghĩ tới Chu Phàm còn tại hoán huyết đoạn. Thu Hướng Thần ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trong lòng nghĩ. Chẳng lẽ hoán huyết đoạn cùng hoán huyết đoạn ở giữa cất ở đây bao lớn chênh lệch sao? Ta tình huống có chút đặc thù. Chu Phàm có chút hàm hồ nói. Ô Cao Hiên không đốc, liền không có hỏi nhiều, mà là ngược lại nói, cái kia Chu huynh đệ có hứng thú thu mua Hướng Thần trong tay bọn họ huyết tâm liên tử sao? Nếu là không có, vậy ta liền không khách khí. Đây là Ô Cao Hiên đã sớm nghĩ kỹ, dù sao đối với hoán huyết đoạn mà nói, huyết tâm liên tử đương nhiên càng nhiều càng tốt, võ giả tại tu luyện phương diện. Nếu là quá keo kiệt, là rất khó lấy được tiến bộ. Các ngươi ba cái nguyện ý bán ra trong tay huyết tâm liên tử sao? Nếu là Ô Cao Hiên không nói, Chu Phàm trong lúc nhất thời còn không có nghĩ đến có việc này. Chỉ cần giá cả phù hợp, bọn hắn sẽ nguyện ý, phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà. Ô Cao Hiên cười nói, Thu Hướng Thần ba người bọn họ đều là mở miệng biểu thị nguyện ý, dù sao trước đó Ô Cao Hiên liền hỏi qua ba người bọn họ, liền xem như đối bọn hắn ba cái bên trong Thu Hướng Thần tới nói, khoảng cách hoán huyết đoạn còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Đem huyết tâm liên tử lưu tại trong tay, còn không bằng bán ra đổi lấy thích hợp hơn tài nguyên tu luyện. Tất nhiên muốn bán ra huyết tâm liên tử, bán cho người xa lạ còn không bằng bán cho người quen, mà lại bán cho người quen có một cái chỗ tốt là, người bên ngoài sẽ không biết trong tay mình có như thế một khoản tiền. Chu Phàm lại là hỏi thăm một cái giá cả, Ô Cao Hiên nói cho hắn biết, bọn hắn trước đó thương lượng song so bên ngoài giá thu mua còn thấp hơn 5%. Vậy ta muốn một nửa tốt. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, thực ra vừa mới cướp bóc Thẩm Xuyên Phúc bọn hắn, được 6 thành cùng trước đó đổi lấy huyền tệ, liền xem như Thu Hướng Thần ba người trong tay 8 khỏa, hắn cu nở dê mua được, nhưng mà làm như vậy, liền có chút có lỗi với Ô Cao Hiên. Cái kia cùng ngươi một người một nửa. Ô Cao Hiên cười gật đầu nói, trong lòng của hắn rất hài lòng, vừa rồi hắn còn tưởng rằng Chu Phàm sẽ muốn hết, bây giờ có thể chừa cho hắn một nửa, đã rất không tệ. 5 người rất nhanh hoàn thành giao dịch, Chu Phàm cùng Ô Cao Hiên đều được bô nở viên huyết tâm liên tử, mà Thu Hướng Thần ba người thì là được đại lượng huyền tệ, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Chờ thuyền cập bờ, 5 người một cho xuống thuyền, thương nhân cùng thế gia quản sự lại vây quanh, hỏi thăm hôm nay thu hoạch. Ô Cao Hiên đẩy nói không có, liền mang theo Chu Phàm 4 người rời đi bờ sông, đợi đến đường ai, Ô Cao Hiên mới đưa trong lòng cân nhờ ở cờ thật lâu sự tình cười nói ra, Chu huynh đệ. Vậy sau này ngươi là lưu tại chúng ta vớt thi đội còn có ý định khác tổ mạnh hơn đội ngũ? Nếu là lưu tại chúng ta vớt thi đội, vậy sau này ngươi chính là chúng ta đội trưởng, nếu là dự định khác tổ cường đội, chúng ta cũng sẽ không có ý tưởng gì. Chu huynh đệ trong lòng cũng không cần chú ý, vớt thi đội từ trước đến nay đều là quan hệ hợp tác, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thu Hướng Thần ba người đồng dạng nhìn xem Chu Phàm, chờ hắn quyết đoán. Chu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ta chuẩn bị về sau một người ra thuyền. Một người ra thuyền Ô Cao Hiên 4 người đều là sững sờ một cái, đường ngai có rất ít một người ra thuyền tình huống, chí ít bọn hắn cũng chỉ là nghe nói, chưa từng gặp qua. Cái này giải quyết được sao? Phương Lực Hành nhịn không được nói. Có lẽ có thể. Chu Phàm cười nói, đi qua mấy ngày nay ra thuyền đối liên đường hiểu, hắn có nắm chắc có thể làm được. Một người ra thuyền, được cái gì đều là tự mình.